Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, 360, chương 360, man tộc tà thuật, ném đi đầu khôi, cởi ra thiết giáp, từ ngôn trên thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt chân khí. Lấy lục mạch tiên thiên vận chuyển quanh thân chân khí, hắn mới có thể đỡ nổi trước đó giá lạnh, nếu không sớm đã bị đông thành khối băng. Vừa rồi hắn là không có chạy mấy bước, nhưng là cách cái kia tuyết đoàn cũng không xa, tạo thành tuyết đoàn tuyết hoa tất cả đều đắp lên trần đô trên thi thể. Những liên tiếp đó lấy tuyết hoa vũ khí sợi tơ cũng theo đó đứt đoạn ra. Địa lao chỗ sâu nhiệt độ trở nên không tại giống trước đó như vậy lạnh lẽo, mắt trái thấy quái dị, để từ ngôn trầm ngâm không nói. Thừa dịp tuyết hoa rơi vào trên thi thể, từ ngôn đến gần mấy bước, nhìn kỹ vài lần, trần đô trên thân mỗi một mảng tiết hoa, bên ngoài bày tỏ xem ra xác thực trong suốt sáng long lanh. Nếu như cách gần mới có thể phát giác, những tiết hoa đó trung tâm, lại là hắc, mỗi một mảng trong bông tiết toàn đều có một điểm đen. Man tộc tà thuật A tránh thức tiết hoa không có khả năng xuất hiện màu đen. Từ ngôn nhìn không thấu loại này cổ quái tiết hoa chân tướng. Chỉ có thể đem quy kết vì man tộc cao thủ thi triển tà ác pháp môn. Giới tu hành pháp thuật thiên biến vạn hóa, từ ngôn căn bản không biết đến. Nhưng hắn có thể từ loại này gia tăng man tộc chiến lực trong bông tuyết. Cảm nhận được man tộc một cái khác đáng sợ địa phương. Man tộc chẳng những vũ dũng hơn người, lực lớn vô cùng, vẫn tồn tại không thua gì người tu hành cường nhân. Không chỉ có xâm chiếm thiên nam thập lục quốc một nửa quốc độ, lại có thể trong một đêm giết sạch Tề quốc hoàng thành. Xem ra man tộc cường đại tuyệt không phải dựa vào lực lượng cùng vũ dũng. Đó là một loại khó chơi địch nhân. Khó chơi đến liền tu hành tông môn đều muốn cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ tới đây, từ ngôn không khỏi sợ hãi cả kinh. Tuyết đoàn bị hắn phá hư. Như vậy địch nhân có thể hay không đến đây xem. Vừa nghĩ tới có thể bố trí ra loại này cổ quái tuyết đoàn man tộc cường giả, từ ngôn sau lưng đều đi theo phát lạnh, nơi đây không nên ở lâu, đi trước thì tốt hơn. Dưới chân là một tầng lưới sắt, từ ngôn quét mắt lưới sắt chỗ sâu hắc ám, liền muốn rời khỏi, thế nhưng là sau một khắc, bước chân hắn vừa mới phóng ra liền lần nữa lại ngơ ngẩn. Dưới chân có người, tuy nhiên lưới sắt phía dưới một mảnh đen kịt. Nhưng là từ ngôn mắt trái lại nhìn thấy dưới chân trong bóng tối thế mà giam cấm một cái thân ảnh gầy nhỏ, tại tuyết đoàn phía dưới. Đúng là một cái đặc thù lục địa nhà tù. Nơi này hẳn là thủy lao, tốt như nhiều năm chưa bao giờ dùng qua. Bên trong không có nước, cũng rất sâu. Thật cao trên mặt cọc gỗ đang giúp lấy một người. Người kia giang ra hai tay, hiện lên hình chữ thập, mặc lấy một bộ trong cung đình mới có thể nhìn thấy cung y. Cúi thấp đầu, thấy không rõ dung mạo, cảm thấy có thể phân biệt ra là nữ tử. Từ ngôn ngồi xổm ở lồng giam bên ngoài nhìn kỹ một chút. Đối phương còn có hô hấp, chỉ là 10 phần yếu ớt. Người sống, làm sao không có bị chết cóng? Từ ngôn xác thực nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi loại kia nhiệt độ thấp, hắn lấy lục mạch tiên thiên chân khí hộ thể đều cảm thấy kinh mạch rét lạnh. Cho dù là ngũ mạch tiên thiên chân khí chỉ sợ đều khó mà ứng đối. Là sao cái kia tuyết đoàn phía dưới thế mà còn có thể tồn tại người sống? Đúng vậy, hàn khí hơi thở không có lọt vào thủy lao bên trong. Vẫn là bị cột nữ nhân kia có cái gì đặc thù năng lực. Quan sát một lát, tự thân đều muốn khó đảm bảo từ ngôn quyết định không hề nhiều chuyện. Mặc dù đối phương mặc lấy rất giống đại phổ triều đình trang điểm, nhưng là nơi này quá mức hung hiểm, mà lại chỉ có một đầu đường ra. Từ ngôn dự cảm lấy nguy hiểm liền muốn đến. Nếu như không vui chút rời đi, hắn chỉ sợ cũng đi không nổi. Từ ngôn dự định rời đi địa lao thời điểm, trên mặt đất chính phát sinh vô cùng khủng bố một màn. Một tầng nửa trượng dày băng tuyết đang từ bốn phương tám hướng cuốn lên, chạy ra ngoài đại phổ một phương cố thủ thành tây chậm rãi cửa hàng đi. Tại mảnh này băng tuyết phía trước, là một người mặc tăng bào lão giả đầu trọc. Những băng tuyết đó phảng phất là món kia áo cà sa kéo dài một dạng, nhìn vô cùng thần kỳ. cũng vô cùng quỷ dị. Tại lão hòa thượng bên người, theo cả người cao hai trượng man tộc người khổng lồ. Người khổng lồ kia mang theo một đôi to lớn chùy sắt lớn. Trừng mắt vòng mắt, lộ ra hung thần ác sát. Đại phổ cận tồn quân đội, sớm đã phát hiện cuốn tới băng tuyết. Trình Nghị triệu tập mấy môn còn sót lại thần vũ pháo. Cách xa nhau lấy chỉnh một chút một đầu phố dài. Nhắm ngay cuối cùng đi tới thân ảnh. Lão hòa thượng cước bộ thủy chung vững vàng. Không vui cũng không chậm. Trình Nghị híp mắt lại đến. Một cái đại thủ túm lấy thân binh trong tay bó đuốc. Sau đó bị ép hướng thần vũ pháo kíp nổ. Song phương thủ lĩnh. Rốt cục tại trống trải phố dài hai bên gặp mặt. Về sau chính là cá chết rách lưới quyết đấu. Tê oanh. Kíp nổ ngọn lửa tán loạn. Đạo thứ nhất lưu quang theo họng pháo bên trong phun ra. Lâu dài cùng thần vũ pháo liên hệ tướng quân. Tự mình phát pháo phía dưới. Thần vũ đạn trực tiếp nổ hướng phố dài cuối cùng. Tuy nhiên mệnh chung mục tiêu. Lại không có nổ chết địch nhân. Uy lực khủng bố thần vũ đạn. Thế mà bị cái kia man tộc người khổng lồ lấy búa lớn cho đập bay. Đem bên cạnh một tòa ẩn núp lấy một đám bách tính phòng lớn nổ thành phấn vụn. Linh thủy thành bách tính cũng không nhiều. Tại khai chiến trước đó, đại bộ phận phổ thông bình dân đã bị đại tướng quân đuổi ra đến ngoài thành. Lúc này còn lưu trong thành, đều là chút già yếu người. Hoặc là một số mang trong lòng may mắn hạng người. Bọn họ ra khỏi thành coi như không có cái gì. Cho rằng không bằng lưu trong thành tới ổn thỏa. Bị đuổi ra ngoài thành bách tính mới tính trốn qua một kiếp. Những cái kia tự cho là người thông minh. Tất cả đều lâm vào toàn này tử vong chi thành. Một khỏa thần vũ đạn vô hiệu. Trình Nghị không chút kinh hoàng. Liên tiếp giấy lên hai đầu kíp nổ. Tiếng vang về sau. Hai khỏa thần vũ đạn lần nữa bị bắn bay. Nổ lên tại đường phố hai bên. Chờ đến Trình Nghị muốn lại nhóm lửa thần vũ pháo thời điểm. Thần vũ pháo kíp nổ đã bị chẳng biết lúc nào rơi xuống băng xương triệt để bao khỏa. Kíp nổ bị đông lại. Thần vũ pháo triệt để thành vật vô dụng. Phi thạch công phu trừ từ ngôn không ai có thể sẽ. Cho dù có thể ném ra thần vũ đạn. Không có cái kia cỗ trong nháy mắt cự lực ra chỉ phía dưới. Thần vũ đạn là sẽ không nổ. Đại tướng quân trường kiếm trong tay bị mãnh nhiên vung lên. Thẳng tắp chỉ hướng phố dài đối diện. Trình Nghị vốn có thể mượn nhờ thủ hạ thân binh thoát đi Linh Thủy Thành. Nhưng chắc là không còn đi. Càng không nghĩ tới trốn. Tại sắp nghênh đón quyết chiến thời khắc. Vị này trấn thủ biên quan nhiều năm tướng quân. Chỉ là nhớ tới 20 năm trước. Lão phụ đối với hắn một câu ngắn gọn căn dặn. Biên quan phá. Tướng quân vong. Thành tại người tại. Thân là tả tướng lão phụ duy nhất nhắc nhở. Tả tướng cổ tay cũng không nhân từ. Nhưng là Trình Dục cái tên này, tất nhiên sẽ trở thành thiên cổ trung thần. Dù là hắn chung là ngàn vạn dân chúng, vì nước, cũng vì gia phụ, càng thêm đại phổ giang sơn. Đế vương tuy nhiên tại khiếp đảm, nhưng là những cái kia chân chính dũng giả, sẽ không lui lại một bộ. Trấn thủ một bên xem tướng quân dứt khoát làm ra cùng Linh Thủy Thành cùng tồn vong quyết định. Trình Nghị sau lưng thân binh toàn bộ rút ra cương đao. Cận tồn mấy vạn nhân mã đang trầm mặc bên trong chờ đợi lấy trận chiến cuối cùng. Trong gió tuyết, bắt đầu xông ra từng con chiến mã. Man tộc thiết kỵ, im ắng phát động trùng phong. Cùng với phong tuyết cùng liệt diễm. Hai quân sau cùng va chạm, xuất hiện tại trước ánh bình minh. Kéo lấy phong tuyết cước bộ dần dần dừng lại. Già nua tăng nhân lông mày hơi hơi động động. Vung mặt mắt nhìn sau lưng. Có người phát hiện tiết chú, lão hòa thượng cười nhạt cười. Đối với bên người cự hán phân phó nói. Đi trong địa lao nhìn xem. Tìm tới cái kia con chuột. Sau đó giết chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.